Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 138 gạch dưới 2, phá hủy vô cực bổn nguyên. Khóa kín tu luyện giới hạn, chư thiên vạn giới sở hữu vô cực chi cảnh cùng với nửa bước vô cực chi cảnh lực lượng. Đều là trong nháy mắt này đánh tan mà đi, hổ không chi chủ trên người. Mênh mông hư không quang mang đột nhiên trong lúc đó đánh tan mở ra. Sau đó, sau lưng của hắn cái kia 10 con hư không quang nhãn. Ở giữa nhất một con kia, toàn bộ vỡ nát, vang, nhất thanh thúy hưởng, lớn nhất một con kia hư không quang nhãn. Kể cả trong cơ thể hắn vô cực bổn nguyên, đều là trong nháy mắt từ từ tiêu tán. Kèm theo cái kia tản ra mở ra đầy trời quang huy. Tiêu tán ở tại cái này cực giới dưới vực sâu. Không phải, hư không chi chủ gào thét, nhưng là lại vẫn là không cách nào ngăn cản chính mình lực lượng trong nháy mắt tiêu tán. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, liền tại lăng dạ bóp vỡ vô cực bổn nguyên trong nháy mắt đó. Thực lực của hắn, chính là rơi vào cực thần cảnh đỉnh phong. Hiện tại, hắn chỉ có 9 con hư không quang nhãn. Nghiêm ngặt lại nói tiếp đã chưa tính là hư không chi chủ. Chỉ là một vị hư không chi vương. Vũ Đoạn Thiên cũng giống như nhau. Quanh thân cái kia mênh mông hắc khí. Trong nháy mắt này tán loạn mà đi. Trong nháy mắt, hắn bốn đạo thân thể. Đều là thực lực đại ngã. Toàn bộ đều là từ vô cực chi cảnh. Rơi vào cực thần cảnh. Theo hai người thực lực trong nháy mắt rơi xuống. Cái kia tràn ngập toàn bộ chư thiên vạn giới hai cổ vô cực chi cảnh lực lượng uy áp. Đều là trong nháy mắt này từ từ tiêu tán. Toàn bộ chư thiên vạn giới. Sở hữu bị bao phủ ở tại bọn hắn khí thế dưới sự uy áp nhân. Đều là tùng một khẩu khí. Phía trước bị ép tới thở không nổi. Nhưng là bây giờ. Trong nháy mắt cũng là như chút được gánh nặng. Dường như toàn bộ chư thiên vạn giới. Mưa quá thiên tình. Lăng dạ cũng giống như nhau. Quanh người hắn, một cỗ mênh mông huyết khí đột nhiên đánh tan mà đi. Thực lực của hắn, cũng là từ nửa bước vô cực chi cảnh, rơi vào cực thần cảnh đỉnh phong. Giống như bọn hắn rơi xuống, còn có cái kia cực giới dưới vực sâu. Bát phương vô thượng thần trụ. Hiện nay bát phương vô thượng thần trụ, cũng sẽ không cụ bị cái loại này trấn áp vô cực chi cảnh lực lượng. Nhiều lắm. Cũng chỉ là cực thần cảnh đỉnh phong. Kể cả cái kia cực giới dưới vực sâu cường hãn dẫn lực. Cũng đều là trong nháy mắt này. Rơi vào chỉ có cực thần cảnh tột cùng tầng thứ. Hiện nay cực giới thâm uyên. Tối cường cũng bất quá có thể sản sinh cùng cực thần cảnh đỉnh phong ngang hàng dẫn lực. Chư thiên hoàn vũ. Vạn giới hư không. Giờ này khác này. Ở lăng dạ cái này một tay phía dưới. Nhất thời chỉnh thể thấp xuống một cái tầng thứ. Từ giờ trở đi, vạn giới không, lại không vô cực chi cảnh. Cực thần cảnh đỉnh phong, chính là đỉnh phong nhất. Cực hạn, đã bị triệt để khóa kín. Sẽ không còn có bất luận kẻ nào, có thể siêu việt cực hạn. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, hư không chi chủ hét lớn một tiếng. Thân hình đột nhiên hướng phía lăng dạ bạo trùng mà lên. Cái kia trong quả đấm. Mang theo mênh mông hư không chi lực, đập về phía lăng dạ. Đối mặt cái kia giống như lưu tinh trụy lạc một dạng đập tới nắm tay. Lăng dạ chỉ là giơ bàn tay lên, cầm một cái chế trụ. Thình thịch, trong nháy mắt, một tiếng trầm đục, huyết khí cùng hư không chi lực ở nơi này cực giới thâm uyên tam phương đại quân trong lúc đó đột. Nhiên nổ tung lên, nguyên bản, vô cực chi cảnh một quyền. Hoàn toàn đã đủ đánh chết nửa bước vô cực chi cảnh lăng dạ. Thế nhưng đáng tiếc, hư không chi chủ hiện nay, đã không còn là vô cực chi cảnh. Một quyền này của hắn, bị lăng dạ vững vàng đón lấy, luống cuống. Lăng dạ cười lạnh, cái này liền không cùng ta gọi dầm dĩ sức mạnh. Oanh, nói xong, lăng dạ bàn tay đột nhiên chấn động. Hư không chi chủ thân hình. Nhất thời liền vội vàng lùi về phía sau. Hắn dừng ở giữa không trung, xem cùng với chính mình hai tay. Khuôn mặt dữ tợn cùng không cam lòng. Hiện hắn hôm nay đã không lại cụ bị vô cực chi cảnh thực lực, chỉ là cực thần cảnh đỉnh phong. Đây coi là cái gì? Cái này còn tính là gì? Hư không chi chủ chính là một cái so sánh đặc thù hư không chi vương mà thôi. Vạn vạn không nghĩ tới, Lăng Dạ vậy mà lại làm ra như thế điên cuồng việc tới. Hắn lại có thể ngưng tụ vô cực bổn nguyên, nhưng lại đem vô cực bổn nguyên phá hủy. Sở dĩ, đây chính là Lăng Dạ kế hoạch. Đây hết thảy đều là Lăng Dạ đã sớm kế hoạch tốt. Sở dĩ, cái này kỳ thực mới là Lăng Dạ thả hắn ra nguyên nhân. Lăng Dạ không phải là vì mượn hắn thủ đối phó Vũ Đoạn Thiên. Tương phản, Lăng Dạ là định đem hắn cùng Vũ Đoạn Thiên góp đến một chỗ. Sau đó, giải quyết chung, hư không chi chủ ánh mắt, nhất thời xem hướng Vũ Đoạn Thiên. Lúc này, Vũ Đoạn Thiên bốn đạo thân thể, cũng là định ở giữa không chung, không nói được một lời. Thậm chí tại cái kia trong ánh mắt, còn xuất hiện vài phần lui bước ý. Cái loại này vừa mới sinh ra có thể dẫm ở Lăng Dạ trên đầu cảm giác về sự ưu việt. Ai có thể nghĩ tới lúc này mới trong nháy mắt, liền tiêu thất đi. Hắn hiện tại, vẫn là bốn vị nhất thể, vẫn là thiên diệt tứ chi. Nhưng, cũng không phải bốn vị vô cực chi cảnh, mà là bốn vị cực thần cảnh đỉnh phong. Nếu như chỉ là cực thần cảnh tột cùng, hắn liền thực sự không có đặc thù gì. Bốn vị cực thần cảnh đỉnh phong, hoàn toàn chính xác cũng coi như cường đại, nhưng cũng không vô địch. Như vậy, còn có thể đối phó Lăng Dạ sao? Còn có thể giết Lăng Dạ sao? Hư không chi chủ cùng Vũ Đoạn Thiên nhìn nhau. Lúc này trong mắt bọn họ, cũng là lần nữa xông ra cái loại này sợ hãi. Cái loại này đối với Lăng Dạ sợ hãi. Bọn họ, đã không còn là siêu việt Lăng Dạ tồn tại. Lúc này, toàn bộ chư thiên vạn giới, vô số đạo ánh mắt, cũng đều là lăng lăng nhìn lấy cái kia cực giới thâm uyên phương hướng. Chứng kiến cái kia tiếp nhận hư không chi chủ một quyền Lăng Dạ. Sau đó, mọi người, đều là trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Sở hữu, quả nhiên ma chủ đại nhân đã sớm kế hoạch tốt lắm hết thảy. Hắn quả nhiên là có biện pháp đối phó hư không chi chủ cùng Vũ Đoạn Thiên. Phá hủy vô cực bổn nguyên. Tuy là cái phương pháp này xác thực khóa cứng chư thiên vạn giới tương lai. Nhưng, cái này cũng đích thật là một cái cách làm chính xác. Nếu như cái kia hư không chi chủ cùng Vũ Đoạn Thiên cũng chỉ là cực thần cảnh tột cùng. Cái kia, phần thắng liền lớn a. Cái này khiến, cái này chư thiên vạn giới, cũng sẽ không rơi vào cái kia hư không nhất tộc trên tay chứ. Cũng sẽ không rơi vào cái kia Vũ Đoạn Thiên trên tay chứ. Hiện nay, đối phương chỉnh thể bên trên, cũng liền hơn 30 vị cực thần cảnh. Cùng với mưa đen đại quân cùng hư không đại quân, không đáng lo lắng. Lúc này, chư thiên vạn giới khắp nơi, rất nhiều đại thế lực, đều là lại một lần táo động. Nếu cái kia hư không nhất tộc cùng Vũ Đoạn Thiên đều chỉ có thực lực như vậy, cái kia còn có cái gì sợ hãi? Phía trước vô cực chi cảnh chiến đấu, bọn họ không cách nào tham dự. Thế nhưng cái này một lần, không sợ vậy, trong nháy mắt, vạn giới sao động, thế lực khắp nơi, đều là đang chỉnh đốn mạnh mẽ lão đại quân, tốc độ cao nhất chạy tới cực giới thâm uyên. Đã như vậy, vậy cùng nhau đi tới, trợ giúp ma chủ đại nhân, cực giới thâm uyên. Lăng Dạ phía sau, ngoại trừ bản cũng biết Lạc U Linh ở ngoài, Bạch Tử chờ, các loại, mọi người, đều là giờ mới hiểu được Lăng Dạ kế hoạch. Không nghĩ tới hắn còn có loại này bản lĩnh, lại có thể ngưng tụ cái kia trong truyền thuyết vô cực bổn nguyên. Hiện nay phá hủy vô cực bổn nguyên, Vũ Đoạn Thiên cùng cái kia hư không chi chủ thực lực đều đã rơi vào cực thần cảnh đỉnh phong. Đừng nói là Lăng Dạ, các nàng đều có thể đánh. Lăng Dạ cái này một tay, trực tiếp là đem thực lực của đối phương mạnh mẽ xuống đến không khác mình là mấy tầng thứ. Như vậy, liền hoàn toàn không sợ. Nguyên lai đây chính là ngươi phải thả ra hư không chi chủ nguyên nhân sao? Cái này ta liền đã hiểu. Minh Cơ quyến rũ cười. Đây chính là Lăng Dạ kế hoạch. Là mình phía trước không nghĩ tới mà thôi. Quả nhiên, Lăng Dạ là có thể đối phó Vũ Đoạn Thiên cùng hư không chi chủ. Tuy là cái biện pháp này thật là có điểm điên cuồng, nhưng Cái này cũng đích xác là một biện pháp. Khương Nguyên nhất thời vung tay lên. Loạn hoang côn xuất hiện ở tay. Vậy cứ dựa theo ma chủ ý của đại nhân. Cái này một lần. Không chừa một móng. Tu La Cuồng cũng là nắm chặt trong tay đoạn không đại đao. Chiến ý sôi trào hai mắt. Nhìn lấy đối diện hư không đại quân cùng mưa đen đại quân. Phía sau, Tử Vân tiên giới rất nhiều thiên nữ. Cùng Minh Hải yêu xào sở hữu nữ yêu. Cũng đều là toàn bộ hiểu được. Ngay từ đầu cái loại này khẩn trương. Hiện tại toàn bộ tiêu thất mà đi. Hôm nay, nhất định phải cùng ma chủ đại nhân. Đem cái này chư thiên vạn giới mối họa. Triệt để diệt trừ. Quả nhiên, tin tưởng ma chủ đại nhân. Là không có sai. Đại quân phía trước nhất. Lăng Dạ khóe miệng ôm lấy một vệt lãnh đạm độ cung. Cái này chư thiên. Không có các ngươi có thể ẩn núp lao lung. Nếu đều đến đông đủ. Như vậy một lần. Một cái cũng đừng nghĩ tuần. Nói xong. Hắn chậm rãi mở ra hai cánh tay. Oanh. Phẫn. Nhất thời một tiếng kinh thiên nổ vang. Chỉ thấy tám cái vô thượng thần trụ. Từ cái kia cực giới dưới vực sâu. Đột nhiên bay ra. Cái này bát phương vô thượng thần trụ. Mặc dù bây giờ đã không lại cụ bị cái loại này trấn áp vô cực chi cảnh lực lượng. Nhưng, vẫn như cũ là tối cường đại thần khí. Mà cái này tám cái ngập trời cự đại vô thượng thần trụ. Kế tiếp, thành tựu Lăng Dạ vũ khí. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.